Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1726, chương 1728, không thể nói bí mật. Kỳ Lương, cửu điện hạ kinh ngạc nhíu nhíu mày, không rõ Mộ Dung Hề Giao cuối cùng muốn làm gì, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Cửu điện hạ trong mắt lóe lên một đạo bối rối. Nguyên bản đè ép Tần Dương bả vai chân dài nhẹ nhàng ôm lấy Tần Dương cái cổ. Sau đó hướng chính mình bên này chậm rãi rút ngắn. Hy vọng có thể ẩn tàng càng sâu một chút. Kết quả cái này kéo một phát. Dẫn đến Tần Dương bộ mặt kề sát bên trên. Cửu điện hạ thân thể run lên. Tú Mỹ trên gương mặt leo lên một tầng thiền thiền dạng mây đỏ. Cũng không tiện đem đối phương đá văng ra. Sợ náo ra động tĩnh, đành phải nhẫn nại. Mộ Dung Hề Giao đồng thời chưa phát hiện cửu điện hạ dị thường, tiến lên đem khăn tắm thấm ướt, nhẹ nhàng sát đối phương lưng ngọc. Không cần, người trước tiên lui bên dưới đi, bản cung thích thật yên tĩnh, cửu điện hạ thản nhiên nói. Mộ Dung Hề Giao khẽ cắn cánh môi, thần sắc mang theo một vòng do dự, giống như có lời gì muốn nói, cuối cùng vẫn mở miệng nói, cửu điện hạ, Hề Giao có một việc muốn hỏi ngài. Cửu điện hạ lông mày nhíu lại, mặt có không thích, cái này Mộ Dung Hề Giao chuyện gì xảy ra, không thấy được bản cung đang tại ngâm trong bồn tắm sao? Không biết bản cung giữa hai chân đang mang theo một cái nam nhân đầu sao? Cứ việc nội tâm sốt ruột không kiên nhẫn, cửu điện hạ cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi. Chuyện gì? Là liên quan tới ta phụ thân sự tình. Mộ Dung Hề Giao nhẹ giọng hỏi. Năm đó phụ thân ta vì bảo trụ ta tính mạng, đáp ứng một vị tiên tôn điều kiện, không cho phép hắn về sau tại tiên giới tham dự bất luận cái gì tranh chấp. Cũng không cho phép hắn giải khai chính mình lực lượng. Cho nên Hề Giao muốn biết, vị kia tiên tôn đến tột cùng là ai? Ngày xưa cổ Tam Thiên chính là tiên giới chói mắt nhất một ngôi sao, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa lúc ấy cửu trọng thiên có một cái thần thoại chiến lược bảng, cổ Tam Thiên xếp hạng thứ 33, lực áp vô số cao thủ. Như vậy một cái đỉnh tiêm cao thủ lại bị ép tới gắt gao. Hề Giao không rõ đến tột cùng là ai có bản lãnh này. Kỳ thực không chỉ là Mộ Dung Hề Giao, chính là tiên giới những người khác cũng thuộc về nghi hoặc bên trong. Bọn họ đều biết cổ Tam Thiên bị người nào đó giam cầm, nhưng không biết là ai. Cái này trở thành tiên giới một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ bất quá chứng kiến cổ Tam Thiên trở thành một xoàng xĩnh vô vi lão đầu, đám người ngược lại là thật cao hứng. Nghe vậy, cửu điện hạ kinh ngạc nhìn xem nàng, môi hồng có hơi câu lên một đạo tiểu độ cong. Ngươi vì sao cảm thấy bản cung biết chuyện này? Hơn nữa bản cung niên kỷ có vẻ như cũng so với ngươi tiểu đi. Cái này, Mộ Dung Hề Giao há hốc mồm. Xin lỗi nói, Dung Hề Giao nói câu mạo phạm lời nói. Hề Giao nghe nói năm đó phụ thân ta cùng mẫu thân của ngài làm can. Cửu điện hạ ngọc nhan tức khắc trầm xuống, phượng nhãn bắn ra một sợi hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Hề Giao, ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Mộ Dung Hề Giao, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi cùng ta nữ nhi đều là Tần Dương nữ nhân, liền dám ở bản cung trước mặt như vậy hồ ngôn loạn ngữ? Thật sự lấy vì bản cung không dám trị ngươi? Hề Giao nhất thời thất ngôn, thỉnh cửu điện hạ thứ tội. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt tái đi, vội vàng nói, ngươi, cửu điện hạ muốn lại quát lớn một phen, bỗng nhiên thân thể run lên bần bật, theo bản năng nắm chặt hai chân, một cỗ đào dáng hồng trong nháy mắt phun lên gương mặt. Kiều diễm dục tích, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ tức giận, cái này Tần Dương, vậy mà. Cửu điện hạ, ngài làm sao? Lúc này, Mộ Dung Hề Giao cũng phát giác đối phương, lo lắng hỏi. Cửu điện hạ nỗ lực hít hơi, thản nhiên nói, không có gì, nàng thanh âm mang theo một chút rung động, một đôi bàn tay trắng như phấn cũng theo bản năng chăm chú nắm lại. Bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt, qua chốc lát, cửu điện hạ ổn định nỗi lòng, chậm rãi nói ra, chuyện này bản cung không rõ ràng, ngươi đừng hỏi ta, mặt khác, cổ tam thiên năm đó thông đồng mẫu thân của ta một chuyện. Chẳng qua là lời đồn mà thôi, về sau không thể tùy tiện ngôn ngữ. Vâng, Hề Giao rõ ràng, Mộ Dung Hề Giao nhẹ nhàng gật đầu. Cửu điện hạ trầm mặc thiếu nghiêng, còn nói thêm, ta biết, ngươi hoài nghi là ta phụ hoàng dùng ngươi tính mạng làm áp chế. Giam cầm cổ tam thiên, cái này bản cung có thể bảo đảm, cũng không phải ta phụ hoàng. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không vì một cái nữ nhân, đi khó xử cổ tam thiên, là Hề Giao quá suy đoán, mong rằng cửu điện hạ đừng để trong lòng. Mộ Dung Hề Giao vẻ mặt áy náy, cửu điện hạ nhìn xem nàng cô đơn ánh mắt, khẽ thở dài, nói ra, ta biết ngươi muốn trợ giúp cổ tam thiên, nhưng, cửu điện hạ lời nói đến một nửa, bỗng nhiên bật thốt lên, đừng, liếm, nàng thân thể đột nhiên kéo căng, trên mặt rạng mây đỏ hầu như có thể nhỏ ra huyết. Cái gì? Mộ Dung Hề Giao không rõ ràng cho lắm, vẻ mặt vẻ nghi hoặc, cửu điện hạ gắt gao cắn bờ môi, nỗ lực đem cảm xúc đè xuống, ngữ khí mang theo một chút bối rối. Đừng thêm phiền, ta là nói phụ thân ngươi sự tình rất phức tạp, ngươi đừng thêm phiền, cho Tần Dương tìm phiền toái. Ồ, mặc dù nghi hoặc tại cửu điện hạ dị dạng biểu lộ, nhưng Mộ Dung Hề Giao cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, cửu điện hạ thỉnh yên tâm, ta đầu là tò mò mà thôi, sẽ không cho Tần Dương hoặc ngài thêm phiền phức. Cái kia, ngươi đi ra ngoài trước đi, bản cung muốn một cá nhân yên lặng một chút. Cửu điện hạ tú mỹ thân thể vẫn như cũ cứng ngắc, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, mờ u bàn tay nổi lên tĩnh mạch, tựa như đang nhẫn nhịn cái gì. Cặp kia bên trong ngày thường thanh lãnh phượng nhãn, bịt kín một tầng nước mật. Cái kia Hề Giao cáo lui trước. Mộ Dung Hề Giao cũng nhìn ra cửu điện hạ tựa hồ đối với nàng ở lại đây bên trong rất không kiên nhẫn. Áy náy cười cười, liền đứng dậy rời đi. Nghe lấy Mộ Dung Hề Giao bước chân triệt để đi xa biến mất, cửu điện hạ mới thật dài thở phào. Lập tức, nàng ngọc nhan bịt kín một tầng nổi giận, lăn ra đến, cửu điện hạ chân dài vừa nhấc, đem trong nước nam nhân một cước đạp ra ngoài. Sơ thật, tại nước bên dưới liếm, nghẹt, không đúng, tại hẳn là tại nước bên dưới nghẹn thật lâu Tần Dương bị đá ra phòng tắm. Ao hơn nước khí cũng tản ra, lộ ra hắn xấu hổ dung nhan. Bạch, Tần Dương còn chưa đứng dậy. Một đầu tinh tế như ngọc tay trong nháy mắt bóp lấy hắn cái cổ. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác dâng lên, nhường Tần Dương vô cùng khó chịu, nhìn qua trước mắt cặp kia hàn quang tựa như đao con mắt đẹp. Muốn nói, lại không phát ra được cái gì, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Tần Dương trong lòng cũng ủy khuất, a, đối phương một cái như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ, mà chính mình lại là một huyết khí phương cương hán tử. Tại loại này tình huống bên dưới, nếu như không động tác, trừ phi là Liễu Hạ Huệ. Qua hồi lâu, cửu điện hạ chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, thở nhẹ khẩu khí, cưỡng ép áp xuống trong lòng cái kia tia sát ý, buông ra Tần Dương cái cổ, mặc quần áo phục, lăn ra ngoài. Tốt, tốt. Tần Dương cũng không dám đợi tiếp nữa, cuống quýt từ hệ thống không gian xuất ra một bộ y phục tùy tiện mặc vào, liền vội vã rời đi, đưa mắt nhìn Tần Dương đi xa. Cửu điện hạ khí một trường vỗ ở trên mặt nước, nhớ tới vừa rồi cái kia cảm thụ, lại không tên có một tia hoài niệm, sau cùng thầm mắng một tiếng, cũng mặc vào quần áo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. chạy ra phòng tắm về sau. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực, tim đập rộn lên, vừa rồi đối phương chính là thật động sát cơ. Hắn còn cho rằng sẽ chết tại nơi đó. Cũng may vận khí không tệ. Từ đường danh sinh tử kéo trở về, đem trên thân hơi nước hong khô. Tần Dương hướng đại sảnh đi đến. Tần Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Nửa đường, đúng lúc đụng phải Mộ Dung Hề Giao. Đối phương kinh ngạc nhìn qua hắn. Cái kia, ta đang tìm ngươi a. Tần Dương ngượng ngùng cười cười. Ngươi ngoài miệng thứ gì? Mộ Dung Hề Giao nghi ngờ nói. Ngoài miệng, Tần Dương sững sờ, theo bản năng sờ sờ bờ môi. Sau đó xem xét trong tay đồ vật, phát hiện là một căn đen kịt bộ lông, mềm nhũn, rất sáng mềm, nạch, cái này, Tần Dương đem bộ lông ném xuống đất, ngượng ngùng nói, lúc đến thời gian một cái bằng hữu nói muốn cho ta phía dưới. Ăn, kết quả không cẩn thận ăn vào tóc, ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.